Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 744. Ngẫu nhiên truyền tống quyển trục, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thời gian trôi qua 2 ngày. Điểm giao dịch cứ điểm quan trọng và vô tận thành bên trong vậy như cũ ăn ổn bình thường. Chẳng qua là bên trong thành nhiều ít bởi vì điểm giao dịch cứ điểm khuếch trương đội ngũ. Cách nửa năm lần nữa thu nhận nhân viên, để cho bên trong thành ở giữa người sống sót lộ vẻ được có chút phá lệ nhiệt tình. Gia nhập điểm giao dịch là bên trong thành đại đa số mọi người cao nhất ý tưởng. Cũng là khát vọng nhất ý niệm ni cái này giống như hồng hoang dã thú. Vậy giống như núi lớn nguy nga tổ chức, là mọi người ở trong mặt thế an ổn độ nhật kháo sơn. Nếu như có thể ở nó huy làm việc và sinh tồn. So sánh bên trong thành cuộc sống, sẽ càng thêm thoải mái và đáng tin. Cũng không cần nói, đã có chút lưu truyền đi, ở trong thành nhân khẩu tương truyền. Liên quan tới điểm giao dịch chiến sĩ và nhân viên tiền lương phúc lợi. Càng không cần phải nói những cái kia trực quan cảm nhận được tuần tra chiến sĩ vũ khí trang bị. Chỉ riêng ở TV tiết mục trong, miệng rộng Trương Thanh Dương vì tuyên truyền điểm giao dịch, cố ý thố lộ điểm giao dịch cứ điểm quan trọng nội bộ. Bọn họ ở hoàn cảnh, cùng với tư thích khu vực công cộng. Cùng với tiết mục còn theo hắn nói tiếng nói dán lên một ít tranh ảnh. Cũng để cho người bên trong thành cửa, hơn nữa hướng tới tiến vào điểm giao dịch cứ điểm quan trọng. Dĩ nhiên những chuyện này, đối với điểm giao dịch cứ điểm thường ngày vận hành không có một chút liên quan. Những chiến sĩ này tuyển chọn tiếp nhận, đều là chiến đấu ngành phụ trách, Ninh Giang và thứ nhất thứ hai tiểu đội các đội trưởng tính chung. Mà giờ khắc này Ninh Giang các người, dường như cũng không có lòng rỗi rãnh đi để ý lần này mở rộng. Bọn họ bây giờ đều tụ tập ở điểm giao dịch cứ điểm quan trọng. Chỗ ở dưới đất không gian tầng 2 nơi này, chờ đợi hạng nhất để cho bọn họ đều vô cùng mong đợi thí nghiệm mở ra. Tam ca, cái này phải không để cho ta đi, dẫu sao chúng ta điểm giao dịch không ngươi không được. Một bên Trần Long đứng ở Ninh Giang bên cạnh, mở miệng nói, cau mày hắn hiển nhiên đối với trước mắt lẻ loi đứng ở giữa sân tưởng sơn. Vẫn không quá yên tâm ni tại chỗ vẫn là Trần Long. Ninh Giang hai người, quang đầu quyền đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, mà Bảo Huy cũng ở đây ngày hôm qua bởi vì phát triển hơn Diêu và Từ Khê sự vật. Rời đi vô tận thành, tưởng sơn cười một tiếng. Nhận lấy một bên Trương Thanh Dương đưa tới ba lô, cõng ở sau lưng, nhìn khẩn trương Trần Long, ngắt lời nói, tốt lắm, yên tâm đi, cũng không phải là không về được. Cái này ngẫu nhiên truyền tống quyển trục chẳng qua là ngẫu nhiên truyền tống đến một chỗ. Cũng sẽ không truyền tống đến ngoài không gian hoặc là vũ trụ. Không có chuyện gì, đến lúc đó trên người ta mang hệ thống định vị trí. Cũng có trở về thành quyển trục. Phát hiện tình huống không đúng có thể lập tức trở về. Hơn nữa, đây là nhanh chóng nhất có thể tìm dân phương pháp. Bây giờ Ninh Thành chung quanh đều bị chúng ta phát triển xong hết rồi. Cần đại lượng thời gian tiêu hao ở tới lui chặng đường lên. Có cái này ngẫu nhiên truyền tống quyển trục, chỉ cần ở nơi này lần đầu tiên sử dụng kiểm tra lên. Không có bất kỳ vấn đề. Sau này chúng ta điểm giao dịch chiến sĩ, đi ra ngoài huấn luyện thực chiến, thậm chí phát triển huấn luyện và tìm tài nguyên nhân khẩu. Đều có thể sử dụng cái này, không cần đem nhiều thời gian, lãng phí ở tới lui trong khoảng cách. Trần Long vẫn là có chút muốn phải thay thế Tưởng Sơn ý tưởng. Đối với người đàn ông này hắn bây giờ tràn đầy sùng bái và sùng kính. Thành tựu nơi này người đứng đầu một thành. Cũng là chí cao vô thượng tồn tại, Trần Long không muốn Tưởng Sơn như vậy liều lĩnh tự thân mạo hiểm mà ni Ninh Giang vậy ở một bên. Cao mày, hiển nhiên vậy có chút khẩn trương, hắn suy tư hạ, mới lên tiếng nói, A Long, tam ca thực lực là không thể nghi ngờ, đúng là thử thí sinh tốt nhất, hơn nữa vật này cũng là tam ca lấy ra, hắn có mình chắc chắn, ta chẳng qua là đang lo lắng cho. Nếu là cái này ngẫu nhiên truyền tống quyển trục, lập tức chuyển đến biển khơi, hoặc là một ít vô cùng nguy hiểm địa phương, vậy thì sẽ đặc biệt phiền toái. Vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tưởng Sơn cười một tiếng, yên tâm đi, coi như là rơi vào trong biển, ta cũng không có sao, ca nhưng là biết bay. Hắn nói mang tự tin, giống như trêu chọc giọng, vậy hiển lộ trong này thô bạo, bay, quả thật, hắn bây giờ là sẽ. Một bên Trương Thanh Dương cầm một cái tiêm dáng dấp hộp sắt tử, đưa cho Tưởng Sơn, vậy cẩn thận chen vào nói, tỷ phu, vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ta vậy cháu nhỏ vẫn chờ tỷ phu trở về đâu. Thằng nhóc ngươi, con dùng ngươi nói, Tưởng Sơn cười mắng. Sau đó đem hộp sắt tử gánh đến bả vai, ba lô và hộp sắt tử ở sau lưng hắn, lộ vẻ được có chút sương vù, đây cũng là quyết định không để cho Tiểu Hắc đi cùng nguyên nhân. Nếu không có Tiểu Hắc ở đây, những thứ này đồ lặt vặt có thể bày đặt ở Tiểu Hắc trên mình. Chẳng qua là cái này ngẫu nhiên truyền tống quyển trục, lần đầu tiên sử dụng, không biết quá hơn hiệu quả, hơn nữa vô tận cửa hàng mua trong. Giới thiệu chữ mặt ý nghĩa vậy đặc biệt viết ẩu, cái này làm cho Tưởng Sơn vô cùng cẩn thận, tốt lắm, không nói nhiều, Ninh Giang gần đây đội một đội hai mở rộng sự việc. Người nắm chắc một chút, đừng giống như lần trước như nhau, một ít con mèo, con chó cũng muốn chui vào điểm giao dịch, muốn không lý tưởng, A Long người phụ trách huấn luyện và huấn luyện, vậy để ý một chút, gia tăng lực độ. Trần Long và Ninh Giang ở một bên đáp ứng trước, sau đó im lặng không lên tiếng. Khẩn trương nhìn Tưởng Sơn, Trương Thanh Dương vậy lui ra. Tưởng Sơn chỉ mang theo một cái ba lô và một cái lắp ráp trước vũ khí hộp sắt. Cái khác cũng sẽ không từng mang nhiều. Dẫu sao cần gì, có thể chưa từng hết sức cửa hàng trực tiếp mua. Như vậy, ta liền lên đường. Hắn tay phải cầm một bản lộ vẻ được đặc biệt phong cách cổ xưa quyển trục. Sau đó nhẹ nhàng mở ra, ngay tức thì một đạo ánh sáng thoáng qua, tại chỗ ba người bị ánh sáng thoáng một cái. Đang ngưng thần nhìn lúc, giữa sân Tưởng Sơn đã biến mất vô ảnh vô tung. Bành, một tiếng giòn giã, một bóng người ngay tức thì bay ra ngoài, té xuống đất lên, lộn hai cái, bóng người vùng vẫy muốn đứng lên. Nhưng là dường như đặc biệt cố hết sức, hai tay chống đất mặt, cả người mồ hôi chảy ướt lưng mệt mỏi không chịu nổi. Còn không đứng lên, lấy là chúng ta điểm giao dịch là thiện đường. Tiếp nhận các ngươi đám này rác dưới, liền tối thiểu thực chiến khảo sát cũng làm khó dễ. Loại này thể chế coi như là chúng ta một đội bên trong chiến sĩ yếu nhất. Cũng có thể ở trong mấy giây bên trong tùy tiện chém chết các ngươi. Người đàn ông toàn bộ võ trang, nón sắt bao quanh bộ mặt, người mang cơ giới xương cốt bên ngoài trang giáp, cả người vượt qua trước mặt đám người một cái đầu, lộ vẻ được hung mãnh dị thường. Trước mặt nhóm người này có chút khẩn trương mọi người, đều là từng cái trước trên người các nam nhân, mỗi người diễn cảm mỗi người không giống nhau, nhưng là vậy cổ sợ hãi và khẩn trương, lộ ra thấy rõ hiện ra mặt. Những thứ này đều là mới vừa đoạn này thời gian, ghi danh tuyển chọn tiến vào điểm giao dịch nhân viên, mặc dù ở phía trước kỳ sấp xỉ một tháng thời gian khảo hạch và huấn luyện hạ. Sẽ có nhiều vô cùng người bị đào thải, nhưng là nơi này tất cả mọi người đều vô cùng mong đợi cơ hội lần này. Mặc dù trước mắt lần này cơ hội, cảm giác có chút vô cùng nguy hiểm và mang ác liệt ác ý. Nhưng là đại đa số người vẫn là yên lặng chịu đựng. Mới vừa rồi trước mắt cái này giáo quan người bình thường. Đem báo danh tên chữ một cái thí sinh, trực tiếp một cước tát bay ra ngoài. Có thể thấy người đàn ông kia biến hình cánh tay, cùng với miệng phun máu tươi. Trên mặt đất giấy rụa dấu vết, đây không phải là giết người sao. Rất nhiều người mới vô cùng khẩn trương. Nhưng là còn có rất nhiều rõ ràng điểm giao dịch người. Đều biết như vậy thương thế. Chỉ cần mấy mặt trời nước hoặc là đỏ thuốc liền có thể trị khỏi bệnh. Đây giống như điểm giao dịch khảo hạch cùng với tuyển chọn. Quả thật ra nhập điểm giao dịch nào có dễ dàng như vậy. Võ trang đầy đủ giáo quan. Mang cái bao tay tay phải. nhẹ nhàng lượt nhấn ở nón sắt bên tai vị trí. Ken két một tiếng giòn giã, nón sắt ngay tức thì mở ra co rúc lại, sau đó biến mất ở nơi cổ, mang mặt nạ người đàn ông gương mặt bại lộ ở trong không khí. Có thể thấy hắn trên mặt có một đạo tiêm dáng dấp vết sẹo, từ khóe mắt kéo dài đến mặt nạ bên trong, cái này làm cho người trước mắt nhóm, lần nữa đổi được hơn nữa sợ hãi, vẫn chưa chịu dậy sao? Phế vật, trên mặt đất người đàn ông vùng vẫy, định đứng lên, nhưng là hắn dường như rất khó làm được, cái này làm cho mang trên mặt vết sẹo giáo quan vô cùng thất vọng. Cái kế tiếp, hắn mở miệng khoát tay một cái, sau lưng chiến sĩ vừa muốn tiến lên, chỉ nghe trước mặt đám người kêu lên, nguyên lai bóng người kia tập tễnh đứng lên, còn có chút trồng, qua một cái, mặc dù là cái đầu tiên khảo hạch, mang hắn đi xuống uống thuốc chữa thương, kéo mặt nạ xuống người đàn ông, vết sẹo trên mặt lộ vẻ được đặc biệt dữ tợn, nhưng là hắn mang nụ cười, nhìn trước mắt đám người, những người này bên trong có rất hơn sẽ là hắn đồng bạn mới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân Y Thành nhé. https://truyen.tangthuvien.vn/doc/noi-truyen-doc-tsi-tu-san-y-tsans. Hết chương.